dội vào tâm thần Vạn Lý truyền âm. Chu Như muội, hành tẩu Khâu Sơn nếu như gặp được vị thiếu niên gọi Tuyết Thanh thì đưa hắn đến Vương gia tộc chi tìm ta. Chấm, Vương Bình đại ca, làm thế nào nhìn ra Tuyết Thanh kia? Ta cũng không phải huynh. Chu Như khó hiểu liền lấy ra tín phù hồi âm. Rất nhanh liền có một cái đạo âm giống như từ chỗ sâu xa Khâu Sơn vọng lại. Âm này kinh thiên động địa nhưng cũng không hề tác động đến ngoại giới. Giống như chỉ đủ cho Chu Như nghe thấy. Mi tâm diệp lục ấn ký. Có hơi thở phụ thân ta. Vương bá bá, Chu Như kinh nghi hét lên một tiếng. Vị vương bá bá kia ở trong vương gia là một cái truyền thuyết. Ngay như nàng cũng chưa từng nhìn thấy. Chỉ biết rất lâu trước đây. Ở trong sâu xa luân hồi bọn hắn có nhân quả. Vương Bình từng nói cho nàng nghe, bọn họ căn bản cũng không phải là người thế giới này. Chẳng qua là theo vương bá bá dạo chơi tinh không, lấy địa phương này tạm thời làm nơi dừng chân mà thôi. Nhưng mà nàng làm sao có thể tin vị đại ca tính tình lạnh lẽo cổ quái kia? Được, nếu gặp hắn muội sẽ đem hắn về vương gia. Chu Như hồi âm đáp, cách chương.